Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kinh khủng, bà cố của tôi cũng từng gặp phải chuyện như vậy. Người phụ nữ trung niên trong đám đông run rẩy lên tiếng. Bà ta ôm chặt lấy cánh tay mình, ánh mắt hoảng loạn như thể hồi tưởng lại một cơn ác mộng xa xưa. Đến bây giờ, bà ấy vẫn chỉ còn một bên mắt. Lúc đó, lũ người điên loạn kia bao vây bà ấy. Rồi chúng đã dùng tay không mà móc con mắt còn lại của bà ấy ra. Lời kể khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Bạch Hà siết chặt tay, ngón tay gần như CMV, lòng bàn tay đến chảy máu. 80 năm rồi, suốt 80 năm qua, thôn Nha Thần luôn cẩn thận thờ cúng ngài thần quả, chưa bao giờ dám lơ là. Vậy mà, tại sao bi kịch này lại một lần nữa giáng xuống thôn của họ? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành tâm sao? Tin dữ lan nhanh như lửa gặp gió. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thôn Nha Thần đều biết chuyện. Trưởng thôn và 4 vị trưởng lão lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, họ đi đến một kết luận chung. Phải tổ chức lại lễ tế ngài thần quả. Một trưởng lão lo lắng, nhưng thời gian quá gấp, chúng ta không kịp làm lại một cây trống trị hai mới. Một trưởng lão khác chậm rãi lên tiếng. Vậy thì dùng trống trị hai cũ đi, ít nhất nó đã được xác thực danh tính. Như vậy, sẽ không có cô gái nào không đủ điều kiện bị hiến tế nữa. Thế là quyết định được đưa ra, tiếng chuông lớn ở cổng làng vang lên. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, toàn bộ dân làng đã tập trung tại lễ tế. Một biển người đen kịt, không ai nói một lời, không một ai dám cất giọng. Ngay cả lũ trẻ con cũng biết điều mà nín thinh, bởi vì ai cũng hiểu, đây là chuyện sống còn. Trước khi lễ tế chính thức bắt đầu, trưởng thôn bước lên phía trước, đại diện cho toàn thể thôn Nha Thần, quỳ rạp trước tượng thần quả. Bà ta chắp hai tay, môi run rẩy, giọng cầu khẩn. Kính thưa ngài thần quả, xin ngài hãy vì lòng thành kính của thôn Nha Thần chúng con trong bao năm qua mà rút lại tai ương này. Thôn Nha Thần chúng con không thể chịu thêm một lần lầm than nữa, không thể để máu lại chảy thành sông. Tượng thần quả vẫn đứng yên. Một pho tượng khổng lồ với đôi cánh khép chặt, chiếc mỏ dài đen bóng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tạo ra một cảm giác kỳ dị khó tả. Không ai biết ngài thần quả có thực sự nghe thấy lời cầu nguyện này hay không. Bỗng, quả, một tiếng kêu sắc bén vang lên, đám đông đồng loạt rùng mình, họ lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, những con quả đen đáp xuống cành cây gần đó, yên lặng nhìn đám đông bằng đôi mắt đen sâu thẳm, giống như đang quan sát. Giống như đang phán xét, lễ tế bắt đầu, vẫn là giai điệu quái dị đó, vẫn là 4 người đàn ông nhảy múa xung quanh đống lửa. Vẫn là 4 cái trống trị hai, được làm từ da thiếu nữ, Lạc Nhiễm Nhiễm căng thẳng quan sát xung quanh, cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Kỳ Hòa đâu, cô ấy đã đi đâu, cả Hạ Ngập nữa, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Nếu như những gì đám thôn dân này nói là thật, nếu như lễ tế thực sự có vấn đề, thì liệu Kỳ Hòa có, liệu cô ấy có phải chôn xác ở thôn Nha Thần này không? Nghĩ đến đó, Lạc Nhiễm Nhiễm rùng mình, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô cảm thấy sợ, thật sự muốn khóc. Ngay lúc đó, leng keng, một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lạc Nhiễm Nhiễm giật mình. Chuông, ở đây sao lại có tiếng chuông? Cô sững người, gần như nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng không, tiếng chuông mỗi lúc một rõ hơn. Leng keng, nó vang vọng giữa biển người. Lạ lùng và kỳ bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Lạc Nhiễm Nhiễm mà những người khác trong thôn cũng nghe thấy. Dần dần, từng người một ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Nhưng điều quái dị là lễ tế được tổ chức ở một không gian rộng lớn như vậy, với hàng trăm người, mà tiếng chuông kia vẫn vang lên rõ ràng, giống như nó không đến từ một nơi cụ thể nào đó, mà đến từ trong lòng mỗi người. Không khí trở nên quỷ dị hơn khi điệu nhạc của lễ tế cũng dần thay đổi. Ban đầu chỉ là tiếng trống, tiếng khèn rợn người. Nhưng giờ đây, tất cả đều bắt đầu hòa vào tiếng chuông bí ẩn kia. Leng keng, cứ như thể tất cả đều đang cộng hưởng. Cứ như thể thứ đang điều khiển lễ tế này không còn là con người nữa. Lạc Nhiễm Nhiễm nín thở, cô cẩn thận đảo mắt tìm kiếm. Và ngay sau đó, cô che miệng, môi mắt mở to đầy kinh ngạc. Giữa làn khói mờ ảo của lễ tế, Kỳ Hòa xuất hiện. cô ấy vẫn mặc chiếc váy trắng đó, chậm rãi bước ra từ bóng tối dưới gốc cây hòe già. Trong tay, cô ấy cầm một cái chuông, môi cô ấy mấp máy, dường như đang lẩm nhẩm điều gì đó. Nhưng Lạc Nhiễm Nhiễm không thể nghe rõ, cô chỉ biết gió xung quanh đột nhiên nổi lên, phành phạch, một con quạ đen khổng lồ lao vút qua đám đông, bay thẳng về phía Kỳ Hòa. Nó đáp xuống chân cô ấy, ngay sau đó, một con quạ khác cũng từ trên cao xả xuống. Nó vỗ cánh, đậu lên vai cô ấy, những con quạ tranh nhau bay đến, lượn vòng hoặc đậu quanh Kỳ Hòa, như thể cô là trung tâm của chúng. Người dân trong thôn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Họ vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Cái quái gì thế này? Sao bên cạnh cô ta lại có nhiều quạ như vậy? Chẳng lẽ cô ta là hiện thân của thần quạ? Làm gì có chuyện đó? Chỉ là một con nhóc thôi mà cũng dám nhận mình là thần quạ vĩ đại sao? Vậy tôi cũng có thể tự xưng là Tần Thủy Hoàng rồi. Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, nhưng giữa vô số ánh mắt nghi hoặc, Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì. Chiếc chuông trong tay cô không phải chuông bình thường, có thể điều khiển một lượng lớn quạ như vậy, chắc chắn người đứng sau đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Kỳ Hòa nhớ lại cảnh tượng lúc trên đường vào làng, khi đó, một con quạ đen bất ngờ lao vào đầu xe ông Lý rồi chết ngay tại chỗ. Sau đó, cô đã quay lại cổng làng, cẩn thận kiểm tra xác con quạ đó. Khi cô vén lớp lông lên, mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc, nhưng cô vẫn cố nhịn để quan sát thật kỹ. Quả nhiên, trong cơ thể con quạ có cổ trùng. Ai nói cổ trùng chỉ có thể dùng trên người? Thực ra, chúng cũng có thể được dùng lên động vật. Con quạ này chứa cổ con, vậy thì những con quạ khác cũng có khả năng như vậy. Nếu số lượng cổ con trong đàn quạ đủ lớn, thì việc điều khiển cả một đàn quạ trở thành điều hoàn toàn có thể. Ngay lúc đó, Kỳ Hòa đã hiểu được thủ đoạn của kẻ đứng sau. Hắn đã dùng cổ trùng để điều khiển quạ, biến chúng thành công cụ gieo rắc dịch bệnh khắp thôn Nha Thần. Ha ha ha, thần quạ ư, người có thể điều khiển quạ thật sự xứng đáng với danh hiệu đó sao? Nhưng đâu chỉ có thần quạ mới có thể làm được điều này. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, rồi cất chuông vào lòng bàn tay. Điều khiển nhiều cổ con cùng một lúc đúng là một lợi thế, nhưng ưu thế cũng chính là nhược điểm. Một khi cổ con đồng loạt bạo động, thì cổ cái cũng không thể thoát khỏi liên kết. Cô nắm chặt chiếc chuông, nhẹ nhàng bóp mạnh, rắc, chiếc chuông vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, đàn quạ đang yên lặng quanh cô đột nhiên trở nên điên loạn. Chúng không còn trật tự như trước, mà bay loạn xạ khắp nơi, lao đầu vào đám đông. Bầu trời lập tức bị bao phủ bởi vô số bóng đen, tạo thành một khung cảnh chẳng khác nào ngày tận thế. Chết tiệt, lũ quạ này bị điên rồi. Coi chừng, nó mổ tôi. À, cái thứ chết tiệt này cút ngay. Không ít người bị quạ tấn công, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. So với những loài chim khác, quạ có kích thước lớn và sức tấn công mạnh hơn nhiều. Trong lúc hỗn loạn, không ít người đã bị mỏ nhọn của chúng rạch chúng, máu tươi nhuộm đỏ một góc làng. Nhưng chỉ vài giây sau, đàn quạ dường như tìm thấy một mục tiêu chung. Đó là tượng thần quạ. Chúng đang làm gì thế? Sao lại bay về phía tượng thần? Mọi người chỉ kịp trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy hàng trăm con quạ đồng loạt vỗ cánh lao về phía bức tượng khổng lồ. Bộp, bộp, bộp, những cái mỏ sắc nhọn đập mạnh vào tượng đá, phát ra âm thanh khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nếu chúng dùng lực này để mổ vào người, có lẽ chỉ trong tích tắc, nạn nhân sẽ bị xé thành từng mảnh. Ban đầu, bức tượng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Nhưng dưới sự tấn công dữ dội của đàn quạ, vết nứt nhanh chóng lan rộng. Và rồi, rầm, bức tượng vỡ tan, từ bên trong, một thứ gì đó đen ngòm bất ngờ lao ra. Thứ đó trườn nhanh về phía đám đông, khiến những người hiếu kỳ đứng gần đó lập tức hét lên kinh hoàng. Trời ơi, cái quái gì thế này? Quái vật, là quái vật, dưới ánh sáng mờ mờ, người ta có thể nhìn thấy một sinh vật kỳ dị đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Toàn thân nó đen xì, thân dài ngoằng với 10 chiếc chân lông lá. Trên mỗi chân còn có vô số gai nhọn hướng ngược lên như những chiếc móc câu. Trên lưng nó là những đường vân quái dị, tựa như vô số con mắt dữ tợn đang mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Theo lý thuyết sinh học, một số loài vật sở hữu ngoại hình đáng sợ để đe dọa kẻ thù tự nhiên. Nhưng con vật này, nó vượt xa tất cả những gì con người có thể tưởng tượng. chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Nó còn sống sao? Cái thứ kinh tởm này từ đâu ra vậy? Trong đám đông, có người hoảng loạn lùi về phía sau, có người thậm chí đã hét lên thất thanh. Lạc Nhiễm Nhiễm cũng trợn mắt nhìn chằm chằm vào thứ quái dị đó, cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Cô siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn buồn nôn. Cách chương.